Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một người một kiếm, vô địch, làm sao có thể, mọi người trong lòng đều ở điên cuồng hét lên, trong mắt mang theo thật sâu rung động, chỉ thấy Hoàng Khánh té ở bên ngoài hơn 10 trượng, một cái cánh tay tại vừa rồi đối bính trong bạo toái. Máu tươi lâm ly, hắn hơi thở yếu ớt, há miệng, máu tươi sẽ không dừng phun ra. Một câu nói đều nói không ra miệng, đây là trong cơ thể ngũ tạng nhận lấy thương thế, lấy hắn tình huống bây giờ, liền tính phục dụng đan dược trị liệu, cũng ít nhất phải mấy tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục. Bất quá ngay cả thương thế khôi phục, sau này cũng muốn cả đời tàn tật, trở thành người cụt một tay, ai có thể nghĩ đến, chỉ là một quyền, thân là thập kiệt dự khuyết người Hoàng Khánh. Đã bị đánh nửa chết nửa sống, như thế thực lực, đáng sợ đến bực nào, thật là mạnh. Nghiêm Xương Ảnh hít sâu một hơi, giống như trước bị Ninh Giang thực lực chấn đến, những thứ này thập kiệt dự khuyết người, thực lực cũng xê xích không nhiều, nếu như lẫn muốn phân ra thắng bại mà nói, không thể thiếu một cuộc ác chiến, kết quả cuối cùng cũng hơn nửa là lưỡng bại câu thương. Nhưng là Ninh Giang, nhưng lấy một loại nghiền ép tư thái, bị thương nặng Hoàng Khánh, như vậy một quyền, ta trăm triệu tiếp không được, có người thầm nghĩ. Sau lưng hàn khí ứa ra, may là vừa mới ra tay người là Hoàng Khánh, nếu không hiện tại té trên mặt đất, nửa chết nửa sống người chính là hắn, không chịu nổi một kích. Ninh Giang gõ gõ ngón tay. Hời hợt, Hoàng Khánh nói muốn cho Ninh Giang biết. Khi hắn chân chính quyền pháp trước mặt, Ninh Giang không chịu nổi một kích, kết quả hoàn toàn ngược lại, chân chính không chịu nổi một kích người, là Hoàng Khánh, người đối với sát ý của ta, so sánh với Hoàng Khánh còn cường liệt hơn, nên người động thủ đi. Bình tĩnh ánh mắt chuyển qua Cao Tấn trên người. Ninh Giang khẩu khí, tự hồ chỉ là muốn phải nhanh lên một chút đuổi Cao Tấn. Hoàn toàn không có đem Cao Tấn làm thành đối thủ ý tứ. Cao Tấn thần sắc trầm xuống, mới vừa rồi một quyền kia, đúng là rất kinh người, nhưng là cái loại này công kích, ngươi có thể đánh ra mấy lần, mới vừa rồi một ít lần, sợ rằng tiếp cận ngươi cực hạn đi, ngươi cho rằng có thể đánh bại Hoàng Khánh, có thể coi rẻ ta, của ta kiếm, hơn xa Hoàng Khánh mạnh hơn, hiện tại ta thừa nhận. Ngươi quả thật có để cho ta xuất thủ tư cách, nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi. Cuối cùng kết cục như cũ không sẽ cải biến. Ngươi sẽ bại ở trong tay của ta. Không có chút nào huyền niệm. Ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết. Các ngươi những người này, vốn là như vậy, một cái tự cho là đúng. Sạch nói nhà mần ni, Ninh Giang thái độ không mặn không nhạt. Là, vâng, đúng, sao? Ta liền để ngươi hiểu, tự tin của ta đến tột cùng đến từ chính cái gì. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ cường thịnh hơi thở theo Cao Tấn trên người dâng lên. Cổ hơi thở này, kế tiếp kéo lên, hơn xa nơi đây bất kỳ một người. Đây là, đột nhiên, Trương Giao thần sắc biến đổi. Tiên thiên cảnh, không phải tiên thiên cảnh. Nghiêm Xương Ảnh lắc đầu, nói đúng ra, đã là nửa bước tiên thiên cảnh. Chỉ kém trong đan điền ngưng tụ nguyên phủ, một năm lúc trước, Cao Tấn chính là thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại thực lực của hắn có điều tăng lên, cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình, không tệ, ta tu vi hiện tại, đã là nửa bước tiên thiên, chỉ cần nữa tích lũy 10 ngày nửa tháng, là có thể chính thức bước vào tiên thiên cảnh, năm nay hàng năm tụ hội, thập kiệt vị, nhất định có ta một kế. Cao Tấn thần sắc ngạo nghễ. Không nghĩ tới Cao Huynh đã vượt lên đầu chúng ta một bước. Chúc mừng Cao Huynh, Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, tam đại kiếm đạo thiên tài. Cao Huynh sẽ không so sánh với Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh yếu, chờ Cao Huynh chính thức. Đột phá tiên thiên, nhất định phải đại yến tứ phương. Đến lúc đó ta nhất định tới chúc mừng, những người khác đã bắt đầu chúc mừng. Thần sắc của bọn họ cũng nhiều hơn một chút ít tôn kính. Tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh, hoàn toàn bất đồng hai cấp độ, Cao Tấn mặc dù chẳng qua là nửa bước tiên thiên, nhưng hiện tại chiến lực, hơn xa lúc trước, hắn một thân cương khí, xen vào hậu thiên cùng tiên thiên trong lúc, ngay cả trước mắt còn không bằng tiên thiên, nhưng đủ để nghiền ép bất kỳ hậu thiên cương khí. Đám đông thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, Cao Tấn trong mắt xuất hiện vẻ đắc ý. Hắn chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, tự nhiên thích loại này khen ngợi khen tặng. Chúng tinh phủng nguyệt, hiện tại ngươi có thể ý thức được, giữa chúng ta chênh lệch đến cỡ nào cự đại rồi sao? Cao Tấn đứng chắp tay, tư thái cao cao tại thượng, nếu ngươi tiên thiên cảnh, còn có tư cách cùng ta một trận chiến, chính là nửa bước tiên thiên, vừa bị cho là cái gì? Ninh Giang ánh mắt xa xưa, ha ha ha ha, ngươi cũng là cuồng vọng cực kỳ, xem ra đánh bại Hoàng Khánh, để cho lòng tin của ngươi bành trướng tới cực điểm. Ân Y Cao Tấn mặt lộ vẻ khinh thường. Hiện tại ta, chỉ cần 10 chiêu, liền có thể bại ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn rút ra sau lưng trường kiếm, toàn thân hơi thở bén nhọn, một loại phong mang theo trên người của hắn bắn tán loạn ra. Người chung quanh chỉ cảm thấy giờ phút này Cao Tấn giống như là hóa thành một thanh kiếm. Sắc bén bức người, đây mới thực sự là kiếm khách, có người than thở. Lúc này, Ninh Giang cũng rút ra truy phong kiếm Ân Y Di. Hắn lại không cần mới vừa rồi quyền pháp, ngược lại muốn cùng Cao Tấn tỉ thí kiếm pháp. Thật là không biết sống chết. Cao Tấn dĩ thân ngự kiếm, chính là kiếm đạo thiên tài. Ở Cao Tấn trước mặt dụng kiếm, là múa rìu qua mắt thợ, không có huyền niệm. Cao Tấn tất thắng, mọi người nhất trí nhận đồng. Nhìn Ninh Giang kiếm, Cao Tấn khóe miệng câu khởi vẻ giễu cợt. Kiếm, ta khuyên ngươi chính là dụng quyền pháp đi. Môn kia quyền pháp, còn có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Dụng kiếm, ngươi ngay cả ta ba kiếm cũng tiếp không được, ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên ngoại hữu thiên, Cao Tấn, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch, ở ngươi người trước mặt, là như thế nào tồn tại. Ninh Giang thanh âm không nhanh không chậm. Từng câu từng chữ nhất thanh nhị sở, có thể đón ta một kiếm, liền tính ngươi thắng, muốn chết. Cao Tấn ánh mắt trầm xuống. Không hề nói nhảm, người kiếm hợp nhất, kiếm quang nhanh như lôi đình, thẳng hướng Ninh Giang, kiếm của hắn, bén nhọn vô cùng, cho dù cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, ra cũng có thể cảm nhận được một loại đau nhói. Ninh Giang đứng ở nơi đó, cước bộ tựa như cùng đại địa dính liền, không nhúc nhích, hắn thật sự là kiếm tu. Một số người hoài nghi, ở Cao Tấn trên người, có thể cảm nhận được kiếm tu bén nhọn phong mang. Nhưng là Ninh Giang bình bình đạm đạm, gió êm sóng lặng, chỉ giống người bình thường. Kim Vũ kiếm thuật, Cao Tấn một tiếng giống to, trong tay màu vàng kim trường kiếm lay động, trong phút chốc, phảng phất màu vàng kim hạt mưa rơi. Phô thiên cái địa, bao phủ Ninh Giang trước mặt cả phiến không gian, không khí phát ra liên miên không dứt xé rách thanh âm Ân Y một kiếm này. Chẳng những sát thương bén nhọn, vừa không mất hoa lệ. Có hoa không quả, Ninh Giang lắc đầu, bình tĩnh ánh mắt, vừa nơi nào đem một chiêu này không coi vào đâu. Xoẹt, tay hắn cánh tay run lên, kiếm như thiên toa, một kiếm điểm đi, một kiếm này, như hỏa trung thủ lật, hiểm và hiểm, tại cái khác người xem ra, quả thực là muốn chết hành động, bởi vì Cao Tấn kim vũ kiếm thuật, mãnh liệt nhanh chóng, toàn lực bộc phát, giống như là trên trăm kiếm cùng nhau đâm tới. Có thể ở nhất ngắn thời gian bên trong, đem người đâm thành tổ ong vò vẽ. Có thể Ninh Giang không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm vào kim trong mưa. Hắn là lấy nhạy cảm sức quan sát, thấy được này môn kiếm pháp nhược điểm Ân Y thuấn kiếm thuật. Trường kiếm chợt lóe, theo tầm mắt của người trong biến mất. Một cái chớp mắt một kiếm, đã vượt qua mọi người thị giác thần kinh. Tại cái khác người xem ra, Ninh Giang cùng Cao Tấn tỉ thí kiếm thuật. Là múa rìu qua mắt thợ, nhưng là người nào vừa biết, Ninh Giang lấy tâm ngự kiếm, ngay cả Liễu Hiến Ngọc cũng muốn hướng hắn khiêm tốn cầu học. Lấy tâm ngự kiếm, là kiếm pháp tông sư, ở loại cảnh giới này trước mặt, Cao Tấn bất quá là mới vừa học xong bước đi tiểu hài tử. A, hét thảm một tiếng vang lên, Cao Tấn thân thể chợt lui, hắn cổ tay phải nơi chảy máu. Một đạo vết kiếm chặt đứt này dặm đích tay gân, hơn nữa, kiếm đã không có ở đây tay, nơi tay gân bị chém đứt một khắc kia, Cao Tấn thủ trưởng mất đi lực lượng, cũng nữa cầm không được kiếm ni giờ phút này. Chuôi này kim sắc kiếm, nắm giữ ở Ninh Giang trong tay. Ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng dụng kiếm. Ninh Giang trường kiếm ném đi, màu vàng kim trường kiếm, đính tại Cao Tấn trước mặt. Cao Tấn ánh mắt cũng đỏ lên, thân thể ngăn không được run rẩy. Thân là kiếm tu, lại bị người cướp đi kiếm. Đây là vô cùng nhục nhã. Thua, những người khác chỉ cảm thấy đây hết thảy giống như là mộng ảo giống nhau. Không dám tin, hùng hổ, đã bước vào nửa bước tiên thiên Cao Tấn. Toàn lực làm, thế nhưng thật ngay cả Ninh Giang một kiếm cũng không có kế tiếp. Một quyền bại Hoàng Khánh, một kiếm bại Cao Tấn. Đến hiện tại, còn có ai dám chất vấn Ninh Giang thực lực? Hiện tại, chỉ sợ hắn mới thật sự là thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân đi. Một người nuốt dưới cổ họng, thanh âm khó khăn, lời vừa nói ra, mọi người sửng sốt, đúng là, theo Cao Tấn thua ở Ninh Giang một khắc kia lên, thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân vị trí, cũng đã đổi thành Ninh Giang. Các ngươi trông ta 3 ngày, hiện tại cho các ngươi cái cơ hội, cùng lên đi, Ninh Giang ánh mắt quét qua còn dư lại mọi người. Khác nói các ngươi sợ, song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi một mình thực lực có lẽ đúng là rất mạnh, nhưng muốn lấy một địch 10, cũng quá đề cao mình. Ngươi cho là mình là tiên thiên cảnh cường giả, cả người cương khí hộ thể, không sợ vây công. Có người cả giận nói, bọn họ đều là thập kiệt dự khuyết người, có của mình kiêu ngạo, hoặc hứa Ninh Sông thực lực đúng là rất mạnh, nhưng là muốn lấy một địch 10. Đó chính là đang vũ nhục bọn họ. Không tệ, song quyền nan địch tứ thủ, quả bất địch chúng, nhưng đáng tiếc, các ngươi chỉ là một bầy gà đất chó kiểng. Ninh Giang trường kiếm chấn động, chủ động phóng, thân ảnh của hắn như quỷ mị, xông vào trong đám người. Thập bộ vô thương, sinh sát tùy ta, này môn có thể nữa 10 bước bên trong chúa tể sinh tử thân pháp lại một lần nữa hiện thế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy không khí phảng phất nghiêm túc. Địa phủ chi môn mở rộng ra, mà Ninh Giang hóa thành lấy mạng vô thường. Giết, 10 người nổi giận, nén giận phóng, 4 phương 8 hướng, cương khí tung hoành, bọn họ liên thủ công kích. Cho dù là Cao Tấn, cũng muốn tại chỗ nuốt hận. Chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, bằng vào tiên thiên cương khí hộ thể, mới có thể không sợ hãi. Không có đánh chúng, mọi người trơ mắt nhìn công kích rơi vào Ninh Giang trên người. Nhưng hoàn toàn không có xúc cảm. Đây là tàn ảnh, thứ một cái, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng cực kỳ. Người khác theo kiếm đi, một kiếm bổ ra, lập tức có người chợt lui. Bộ ngực xuất hiện máu chảy đầm đìa vết thương. Hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không người này đã trở thành thi thể. Người thứ hai, thứ ba. Người thứ tư, Ninh Giang kiếm, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc chạm, hoặc bắn, hoặc áp, mỗi ra một kiếm, nương theo thanh âm của hắn, nhất định có người trọng thương chợt lui, kiếm ở trong tay của hắn, phảng phất sống lại, không có thúc dục bất kỳ vũ kỹ nào, chẳng qua là tùy ý xuất kiếm, kiếm thấy máu, thứ 9, cái, người, thứ 10, làm cuối cùng một đạo thanh âm rơi xuống. Ninh Giang kiếm rốt cục dừng lại, thu kiếm đứng yên, quần áo bất nhiễm máu. Trong sân, mọi người vừa sợ lại sợ, nhìn bài thi tóc trắng Ninh Giang, phảng phất nhìn ác quỷ một loại. So với thương thế trên người, bọn họ trong lòng được đả kích càng làm bọn hắn thống khổ. Một người một kiếm, lấy một địch 10 người, cũng không phải Ninh Giang một người đối thủ, không nghĩ giống trong đích khổ chiến. Ninh Giang chỉ là đi ra 10 kiếm, chỉ có chẳng qua là 10 kiếm. Đây là nghiền ép dường như thắng lợi, tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre, một kiếm nơi tay, quét ngang toàn trường, không người nào có thể ngăn chặn. Hắn thật, làm được, Nghiêm Xương Ảnh lẩm bẩm, đôi mắt đẹp khiếp sợ. Trong đầu của nàng, nhớ tới Ninh Giang đã nói mà nói, từ hôm nay trở đi, hậu thiên cảnh, lấy ta vi tôn. Lời ấy, cũng không phải là thiếu niên khinh cuồng chi ngữ. Lời ấy, thiên chân vạn xác, không thể nghi ngờ, này một trận chiến kết cục, để cho Nghiêm Xương Ảnh, Trường Giao, cùng với tại chỗ tất cả mọi người thật sâu hiểu. Ninh Giang không chỉ là thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân, mà quan trọng hơn, hậu thiên cảnh, Ninh Giang vô địch, hậu thiên cảnh, Ninh Giang vi tôn, hết chương.